Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 57, sinh hoạt có lẽ không phải ngươi muốn, nhưng một nhất định là ngươi tự tìm. Tranh tài lúc kết thúc, phụ hai viện đám cầu thủ buông thả reo hò, phụ một viện các sư huynh đệ cũng tới cùng một chỗ chúc mừng. Có chút khó có thể tin thắng lợi. Dùng sinh vật môi tới nói liền là bọn hắn phảng phất là đối mặt Goliath David. Biết rõ thủ thắng tỷ lệ không lớn, nhưng vẫn là có can đảm công kích cũng lại đạt được thắng lợi. Đây không thể nghi ngờ là đến từ hào ca hai tháng này dạy bảo. Lại càng không cần phải nói những cái kia lâm tràng dặn dò. Có thể nói là chữ chữ thiên kim. Đêm nay rực rỡ hào quang lão Chu không nói hai lời. Bao hết cái cây TV xin tất cả hai chi đội đồng sự cầu thủ thậm chí đội cổ động viên các cô nương cùng. Đi chúc mừng, chỉ cần ban đêm không trách nhiệm đều đi, không say không về. Bạch Hạo Nam lúc đầu đã đối loại này phi thường khỏe mạnh hát karaoke hoạt động khịt mũi coi thường. Nhưng tựa như là dự cảm đến cùng đám người này thời gian chung đụng không nhiều lắm. Cũng không có lý do gì không đi, vui vẻ cùng theo đi. Còn tại KTV bên trong cầm microphone đem lão Chu phê bình một chút. Kỳ thật lão Chu chỉ là các vị đang ngồi ở đây huynh đệ cho ta rõ ràng nhất cảm thụ một cái kia. Đó chính là các vị mặc dù cơ sở không đồng nhất, thể năng không đồng nhất, cũng không có nhiều chuyên nghiệp tiêu chuẩn, nhưng đều không ngoại lệ đều phi thường thông minh, phi thường hiểu được cái này tập thể quy tắc của trò chơi đặc điểm. Một điểm liền thông, chỉ là có chút trên thân thể độ khó đối với các ngươi tới nói quá lớn. Rất khó đạt tới, mà lão Chu liền là trong các ngươi ở giữa có thể đem thông minh dùng đến vị trí chạy phía trên cái. Kia, kỳ thật không sợ các ngươi kiêu ngạo, cầu thủ chuyên nghiệp bên trong là có lẽ cái gì cũng có. Duy chỉ có thông minh là khan hiếm, không phải chỉ đầu óc linh hay không ánh sáng. Ta cũng nói không nên lời, khả năng liền là thiếu động đầu óc, điểm ấy ngược lại là ưu điểm của các ngươi. Ta ở chỗ này kính mọi người một chén, uống vài chén rượu lão Chu đứng lên đại biểu, đang ngồi vô luận là đội cổ động viên vẫn là đá bóng huynh đệ. Đều là kinh lịch vô số học tập khảo thí đi cho tới hôm nay. Ta nghĩ chúng ta đều có động đầu óc thói quen, Hào ca mới vừa nói đến ý tưởng bên trên. Ta cũng không biết hình dung như thế nào ta đối hào ca cảm thụ. Hắn liền là có thể rõ ràng chính xác bắt ở của ta những cái kia trên trận đặc điểm. Không sai, đây cũng là ta cùng mọi người chia sẻ hạ ta tại nước Đức đá bóng kinh lịch. Cùng học thuật bên trên đồng dạng, nước Đức người thích đem tất cả chi tiết đều phân giải thành có bài bản hẳn hoi trật tự nghiên cứu. Ta lúc ấy tiếp xúc vị kia nước Đức huấn luyện viên liền là như thế cùng ta giảng. Làm thông minh tiên phong, đó chính là chủ động lựa chọn vị trí chạy, cho đồng bạn một cái truyền bóng cơ hội. Chỉ muốn các ngươi cho ta, ta tận lực thu hoạch hồi báo, mà không phải giống đại đa số tiên phong như thế. Là trông thấy truyền bóng, mới bắt đầu truy, chuyện này chỉ có thể dựa vào nhanh chóng phản ứng. Mà ta loại này chủ động vị trí chạy dựa vào đầu óc. Hào ca cái này hai tháng hẳn là tại dạy dỗ chúng ta dựa vào đầu óc đá bóng. Mặc dù cảm giác hào ca chỉ là tại làm thí nghiệm. Nhưng ta vẫn là hy vọng hào ca có thể trường kỳ tại y khoa đại đem cái này thí nghiệm làm tiếp. Vô luận là cho phụ thuộc bệnh viện dẫn đội, vẫn là vì trường học đương huấn luyện viên bóng đá. Ta bên này đã cho học viện hậu cần sử liên lạc một chút. Nghĩ các vị đang ngồi ở đây cùng một chỗ liên danh đề cử hào ca đến y khoa đại thể dục phòng rằng. Dạy treo cái trước, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp, để hào ca đem cái này thí nghiệm làm tiếp. Thế nào, thời gian tuyển thật tốt, tất cả mọi người đều có điểm hơi say rượu, chỉ riêng nam tính liền 3-40 người đâu, cùng kêu lên gọi tốt. Sinh vật môi thậm chí rất có lực chấp hành gọi bên ngoài nhân viên phục vụ lập tức cầm một bộ giấy. Bút tới, trước tiên đem ký tên chứng thực, bởi vì hắn thấy, ta tin tưởng chuyện này Hao ca không có chút nào dùng lo lắng. Độ khó khả năng so quay đầu đến các phòng đi thu thập cái này ký tên còn thấp. Cho nên vì miễn cho phiền phức, hiện tại trước hết ký tên, treo ở chúng ta phụ một viện kiện thân trung tâm cũng không tệ. Nhưng y khoa đại tựa hồ càng tốt hơn một chút. Lão Tiêu người bên kia đặc chủng y học không phải một mực nói muốn chủ hoạch kiến lập vận động y học khối này a, mời Hao ca đi treo cái chức a. Dự phòng y học nói kia là sự tình của bọn họ. Bọn hắn đến nghĩ biện pháp, nhưng phụ hai viện tạp bài quân bên trong thật có y khoa đại dạy công nhân viên trước. Nói để Hao ca tới trước y khoa đại treo giáo viên thể dục trước. Sẽ chậm chậm chuyển chính là, mấu chốt là cái này tiếp xuống mấy trận đấu đánh tốt. Tranh ba đoạt giải quán quân, có thành tích tốt. Những người lãnh đạo tự nhiên là sẽ chú ý đến chuyện này. Chỉ là phụ một viện liền có hơn 7.000 nhân viên. Chiêu cái chuyên trách đội bóng huấn luyện viên đều không có gì không thể. Kỳ thật mấu chốt ở chỗ có thể hay không lưu lại Hao ca nhân tài như vậy. Nghe những này phần tử trí thức cao cấp nhiệt liệt chi ngôn. Phảng phất Bạch Hạo Nam đào vong kiếp sống thế mà có thể thần kỳ chuyển biến thành đại học giáo sư. Sau đó đứng tại mình thích nhất huấn luyện viên trên bàn tiệc vững bước phát triển. Mà lại là dựa vào kim chủ Hào tránh lo âu về sau. Còn có đông đảo mỹ nữ tài nguyên. Bạch Hạo Nam trên mặt đều có chút cười ngây ngô. Hoặc là nói hắn chỉ có thể chất lên phần này cười ngây ngô. Nếu như lúc trước dùng không phải Lưu Hào cái này cái hư ảo thân phận. Nếu như không phải trêu chọc Quách Tiếu Tiếu cảnh sát này người một nhà. Nếu như uống một chút rượu Bạch Hạo Nam biết không nếu như. Tựa như hắn từ ném đi kia cái điện thoại bắt đầu. Liền rốt cuộc đi không được đường rút lui đồng dạng. Hắn biết chuyện này cơ hồ là hoa trong gương. Trăng trong nước. Mặc dù hắn dùng không đến như vậy vẻ nho nhã tử nhi. Nhưng chính là ý tứ này. Giống như khi còn bé nhớ kỹ kia bài khóa bên trên vớt mặt trăng giống như con khỉ. Nếu như mình không có đánh giả cầu, không có cá độ bóng đá, có lẽ cả một đời liền ở tại lão Trần bên người vô kinh vô hiểm hỗn quá khứ. Cũng rất không có khả năng gặp phải cơ hội như vậy. Đường hết lần này tới lần khác cái này tuyệt diệu sinh kế là mình lấy không đến tay. Bởi vì ngay từ đầu liền là giả. Hiểu hắn đám cầu thủ coi là Hao ca đã vui tới ngốc. Từng cái vỗ bờ vai của hắn gọi hắn không cần quan tâm chuyện này. Đám người kiếm củi đốt diễm cao. Đầu tiên là hảo hảo thi đấu. Sau đó cầm thành tích nhất định phải giữ hắn lại đến. Hao ca làm người đúng là không tệ. Ngay cả uống một chút rượu các y tá tất cả lên cười hì hì. Nhưng rốt cục có cái cùng Bạch Hạo Nam không quá quen y tá hiếu kỳ. Làm sao không gặp Tiểu Kiều đến xem cầu. Nếu có thể mời nàng cho chúng ta bây giờ hát một khúc liền tốt. Đám người cười vang, Bạch Hạo Nam đều giữ vững tinh thần. Nàng bận bịu mà. Không sai, Kiều Ánh Na hiện tại so Bạch Hạo Nam còn bận rộn. Đại khái liền là một tuần trước. Từ chủ sự phương đài truyền hình kia vừa bắt đầu bố trí giảng thuật các thi đấu khu cố sự thời điểm. Ngẫu nhiên, bắt được Kiều Oánh Na cái này có chút thân ảnh kiều tiểu. Nhìn thành thục mà cơ trí tạo hình cách ăn mặc, cùng những cái kia trước vệ thanh xuân tiểu cô nương hoàn toàn khác biệt. Phỏng vấn phía dưới, mới biết được, nguyên lai nàng là lập tức liền muốn đi lên chuyên nghiệp bác. Sĩ cương vị cao tài sinh. Làm cả nước mấy lớn tên y khoa đại cao tài sinh. Ngay tại toàn thế giới lớn nhất bệnh viện làm bác sĩ thực tập. Nhưng coi như đã chứng minh mình học thuật năng lực. Trong lòng của nàng vẫn như cũ có cái âm nhạc mộng tưởng. Ách, vì không cho phía sau lời kịch rơi vào khuôn sáo cũ. Vừa mới đến Dung đều mạch tỷ liên lạc an bài một lần đến Vương Phúc toàn đầu đề tiểu tổ phỏng vấn. Quay chụp cơ hội, khả năng biến thành người khác. Vương Phúc toàn bọn hắn liền uyển cự. Nhưng Kiều Oánh Na nha, rất nhiều sư huynh đều vui vẻ tới tham gia náo nhiệt. thậm chí còn tranh nhau bên trên kính. Đóng vai đối kiều oánh na khen ngợi đạo sư loại hình, khiến cho phụ một viện bộ môn tuyên truyền đều cảm thấy là cái rất không tệ tuyên truyền cơ hội. Phong phú bác sĩ hình tượng sau khi thuận thế cũng đổi y khoa đại cùng phụ thuộc một viện thanh danh tuyên truyền có ích vô hại. Dù sao mấy năm này tuyển tú tiết mục quá phát hòa, cho nên phảng phất liền trong một đêm, dung đồ thị khắp nơi đều treo đầy liên quan tới lần này tuyển tú tiết mục dung đều thập cường thi. Đấu buổi hòa nhạc áp phích, trạm xe buýt càng là mua thật nhiều cái chỗ đứng. Phía trên tự nhiên là có kiều oánh na mặc áo khoác trắng cầm microphone tạo hình. Cái này mánh lới đã bị xem như trọng điểm mở rộng. Mạch tỷ bí mật nói ngay cả tổng quyết tái bên kia đều cực kỳ thích cái này mánh lới. Bởi vì đầu năm nay, không có chuyện xưa tuyển thủ cơ hồ không cách nào đi đến cuối cùng. Cẩu huyết, bi tình, điểu ti nghịch tập liền là thường dùng nhất tam đại pháp bảo. Kiều oánh na thân là y khoa đại học sinh, lại một mực kiên trì đến quán ba hát rong hơn 3 năm. Cái này kinh lịch hiện tại còn làm ẩn tàng vạch trần tại chuẩn bị đâu. Chỉ bằng cái này đã bị tổng quyết tái biên kịch đoàn đội ưu ái mánh lới. Kiều oánh na cơ bản đã xác định tiến vào dung đều thập cường. Muốn đi tổng quyết tái lộ diện, có phải hay không có chút quạ đen biến phượng hoàng hương vị? Đây chính là người xem nhất rất được hoan nghênh. Đến Sào Lan, Tú Nha, đây chính là một đài kịch. Ca hát bất quá là vật dẫn. Trọng điểm là diễn kịch. Thật là có nhiều người như vậy tưởng rằng chân tình bộc lộ. Bạch Hạo Nam chỉ nhìn một lần quay chụp quá trình liền bốc lên ra bản thân câu kia trước kia làm. Cầu thủ chuyên nghiệp Vương Chi xem thường. Các người những này SMP hiểu được cái chú ý. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.